Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, Trịnh Kiện vs Lục Nhĩ Mi Hầu. Viên Kiệu Đạo Trang, Lục Nhĩ Mi Hầu còn tưởng rằng chính mình diễn thiên y vô phùng. Từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu túi. Cởi ra nói, tiện tiên huynh đệ, người ăn thịt bò khô sao? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, thế nào, Ngưu cùng ngươi cáo trạng. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu oán niệm trị cộng 4999. Lục Nhĩ Mi Hầu kém một chút liền ép không được tính tình của mình. Nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu cứng đờ biểu lộ, Trịnh Kiện bỗng nhiên cười. Tới tới tới, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, phá sự đừng để trong lòng đặt. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy trong lòng buông lỏng, cười nói chính là, nói rất đúng, đến, ta già tôn kính ngươi, đa tạ ngươi cứu ta lão tôn. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy ra trong tay một cái bình, muốn đưa cho Trịnh Kiện. Biệt giới, nghe ta, giải sầu một chút, hạ chút hỏa. Chiếu chiếu tấm gương còn là ta. Hầu tử, ngươi chính là ngươi, ai cũng không có khả năng thay thế. Trịnh Kiện trong lúc cười to, cũng là đẩy ra một cái bình. Tập hợp cùng hầu tử vò rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái. Đến, làm, Lục Nhĩ Mi Hầu cứng đờ. Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Hay a, ngươi làm sao không uống? Đều là huynh đệ, ngươi không uống chính là khinh thường ta tiện tiên. Đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu oán niệm trị cộng 5999. Uống cái giám a, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng thầm mắng. Cái này cái bình rượu là hắn đặc biệt vì Trịnh Kiện chuẩn bị. Bên trong là tăng thêm liệu. Lục Nhĩ Mi Hầu không để lại dấu vết đem rượu cái bình hướng Trịnh Kiện trước mặt đẩy một cái. Lại cùng Trịnh Kiện đụng một cái. Liền trong nháy mắt này. Lục Nhĩ Mi Hầu đã đem hai cái bình rượu bên trong rượu đổi. Trịnh Kiện trong mắt hiện ra trong suốt sao dây, nháy mắt rõ ràng trong lòng, chợt cười nói, ngươi biết rõ, con người của ta tương đối thích đối câu, hai ta đến đối một đôi, không đối vốn là thơ, gieo vần là được, người nào không khớp người nào uống. Làm sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cười cười, không có vấn đề. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi trước đến. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, hai tình cảm nếu là lâu dài lúc, Trịnh Kiện biểu lộ không thay đổi, quản hắn có hay không nhan trị. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ giật mình, câu này đúng thật là cổ quái, nhưng xác thực gieo vần không có mau bệnh. Thế là lại nói, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ. Trịnh Kiện cười cười, thản nhiên nói, nữ nhi hồng bên trong ngâm cầu kỷ. Lục Nhĩ Mi Hầu không phục, tiếp tục nói, hỏi thế gian tình là gì? Đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, ý không ở trong lời. Ngươi không hài lòng vậy ta đi. Thiên thương thương, dã mênh mông, chấm ngoặc kép, kinh ngạc dê nướng nguyên con. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy nghịch huyết thẳng hướng trên trán. Xong. Cái này cái bình rượu còn cần phải cho Trịnh Kiện rót hết không thể. Thế là hắn suy nghĩ một chút. Lại nói, kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương. Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái. Đáp, cái gọi là đầu bếp. Tại Mới Phương Đông, Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ. Mới Phương Đông là cái gì? Trịnh Kiện lộ ra tám khỏa hàm răng. Cười nói, Bắc Câu Lô Châu tiếp sau dạy học viện bên cạnh một chỗ học viện. Tên là Yêu Tộc Mới Phương Đông Nấu Nướng Học Viện. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn học đào móc, liền đi Lam Tường. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đúng rồi, Lam Tường kỹ giáo, chính là tiếp sau dạy học viện bên kia một chỗ học viện. Đặc biệt bồi dưỡng đào móc kỹ thuật, có thể giúp ngu công rời núi. Có thể vì tinh vệ lấp biển. Chấm ngoặc kép. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói. Đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu oán niệm trị cộng 5999. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ lên bình rượu. Ta lão tôn uống trước rồi nói. hắn biết rõ chính mình cái này cái bình rượu là đổi qua. Đang chuẩn bị uống, Trịnh Kiện nhưng ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu. Đừng nóng vội, nhìn ta cho ngươi thay đổi cái ảo thuật. Chợt, Trịnh Kiện đem hai cái bình rượu đặt chung một chỗ, tay phải một ngón tay. Hai cái bình rượu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng trong đó rượu không chút nào cũng không có tung ra một giọt tới. Đến đằng sau, chuyển động tốc độ đã siêu việt cực hạn, thậm chí liền Lục Nhĩ Mi Hầu đều không phân rõ. Trịnh Kiện lại một ngón tay, xoay tròn bình rượu dừng lại. Hầu tử, ngươi chọn một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại cũng chia không rõ đến cùng cái nào bên trong có độc, cái nào bên trong không có độc. Thiện Linh Âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật hắn. Lúc này cơ bản kịp phản ứng. Trịnh Kiện, ngươi tại đề phòng ta lão tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc có chút u ám. Ngươi làm sao nhìn ra được? Trịnh Kiện thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ đến, cười hắc hắc, liền không nói cho ngươi. Ngươi đến đánh ta nha. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt tái xanh, trong tay hiện ra hắn binh khí, tùy tâm đáng tin binh. Đến từ Lục Nhĩ Mi Hầu oán niệm trị cộng 5999. Hắn trên mặt lộ ra hung lệ vẻ mặt. Ngươi lần này làm sao không chạy? Ngươi chạy a? Ngươi chạy ta liền đập đạo trường của ngươi, giết ngươi đệ tử, đem ngươi Viên Kiệu Tiên Sơn triệt để đánh nát. Trịnh Kiện nụ cười trên mặt biến mất, trong tay hiện ra thần tiện. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi biết rõ cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết sao? Giao ra cổ Phật Xá Lợi, ta liền tha ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu hung ác tiếng nói, nhìn lời này của ngươi nói, hình như ngươi ăn chắc ta đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng ta đánh không lại ngươi? Trịnh Kiện sắc mặt âm trầm xuống. Đấu bò cung thời điểm, thứ nhất chính mình còn chưa tới Thiên Tôn đạo quả. Thứ hai Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Quan Âm Tôn giả. Thứ ba hắn không muốn tại Thiên Đình ra tay đánh nhau, để tránh hủy Đại Thiên Tôn Thiên Cung. Nhưng bây giờ, hắn đã hấp thu 8 khỏa cổ Phật Xá Lợi, có Thiên Tôn đạo quả, thì sợ gì đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ Mi Hầu. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Lục Nhĩ Mi Hầu quát to một tiếng, nắm lấy tùy tâm đáng tin binh liền hướng về Trịnh Kiện đập tới. Trịnh Kiện tạo nên pháp lực, lấy thần tiện chống đỡ gậy sắt, muốn Xá Lợi, đến trên biển đi đánh. Nói xong, thân hình hóa cầu vòng, bay ra Viên Kiệu Tiên Sơn. Lục Nhĩ Mi Hầu chiến ý bành trướng, cũng là không chút do dự lựa chọn đuổi theo. Đến đông cực biển trời ở giữa, Trịnh Kiện ngừng phi độn, tay trái đoạn tình đao, tay phải thần tiện, đã cách nhiều năm. Trịnh Kiện cuối cùng lần thứ hai dùng tới đao kiếm tề thi thủ đoạn, chỉ vì đối thủ là Thiên Tôn đạo quả đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ Mi Hầu, mà còn có thể là đã ăn vào 8 khỏa Xá Lợi từ đấu chiến thắng Phật. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngừng, đứng tại Trịnh Kiện trước mặt cách đó không xa, trong mắt có vô tận bạo ngược chi ý tại bốc lên. Hắn tại phóng thích bị đè nén mấy trăm năm ngoan lệ chi khí. Trịnh Kiện trong mắt vô số trong suốt sao dây hiện lên, hắn có thể nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trên người lượn quanh nhân quả. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi nhân quả sâu nặng a. Chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu quát to một tiếng. Ta đã làm đủ rồi Tôn Ngộ Không? Ta không phải Tôn Ngộ Không, ta là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Lục Nhĩ Mi Hầu a. Chấm ngoặc kép, kèm theo hét to thanh âm, Lục Nhĩ Mi Hầu giơ lên tùy tâm đáng tin binh, không chút do dự một côn rơi đập, phía sau hiện ra một tôn khổng lồ bạo viên hư ảnh. Một đạo hào quang sáng chói quanh quẩn tùy tâm đáng tin binh bên trên, càng ngày càng sáng, thiêu đốt hỏa diễm, đốt cháy liễu không ở giữa, bóp méo ánh mắt, đem Trịnh Kiện hai mắt hoàn toàn nhét đầy lấp đầy. Một côn ném ra, hư không run rẩy, đêm tối giáng lâm, tinh không hiện lên, vẻn vẹn thuần túy lực lượng liền đánh ra vô số dị tượng, xung quanh vạn dặm giống như bị hoàn toàn khóa chặt. Đến hay lắm, Trịnh Kiện cười dài bên trong, phía sau cũng là hiện ra đủ loại dị tượng. Trong tay đao kiếm nhất bên trái một phải, chậm rãi chém ra, hắn hôm nay sớm đã hoàn thành đối tự thân võ kỹ dung luyện. Ngoại trừ đại chiêu, hư hư thật thật nuốt trụ vũ. Kỳ chiêu, 100% bị tay không tiếp giao sắc bên ngoài. Còn lại cụ thể chiêu thức đều đã bị dung nhập chân lý võ đạo bên trong. Đoạn tình đao chém ra thời khắc. Toàn thân pháp lực cô đọng tại một điểm. Phía sau các loại dị tượng hóa thành lưu quang tập hợp tại mũi đao. Tử điện cuồng lôi, thiên địa vì đó biến sắc. Mà tay phải thần tiện thì là giống như vạch phá u ám ngân xà. Hư hư thật thật, cũng thật cũng ảo, càng có lúc hơn quang chi lực thấm vào trong đó. Làm cho thần tiện tốc độ chợt nhanh chợt chậm, chợt nông chợt sâu. Làm tùy tâm đáng tin binh giống như rơi xuống lưu tinh nện đến trước mắt thời điểm. Trịnh kiện đoạn tình đao vừa đúng ngăn cản khí thế như hồng lục nhĩ mi hầu. Cong, tụ tập ở mũi đao các loại dị tượng ầm vang bộc phát. Mặt trời hỏa diễm bay lượn, hỗn động u ám sụp đổ. Cùng lục nhĩ mi hầu tùy tâm đáng tin binh bên trên liệt diễm dây dưa cùng một chỗ. Giữa thiên địa, một đạo mắt trần có thể thấy đen như mực khe hở xuất hiện tại thần binh giao tiếp chỗ. Chợt cấp tốc mở rộng, địa thủy phong hòa từ đó tuôn ra, tàn phá bừa bãi xung quanh. Giao chiến chi địa lại có hồi phục hỗn độn đáng sợ cảnh tượng. Mà cùng lúc đó, trịnh kiện chân chính sát chiêu mới bỗng nhiên nổi bật. Tay phải nắm chắc thần tiện chợt vượt qua liễu không ở giữa khoảng cách. Đi tới lục nhĩ mi hầu trước mặt. Lục nhĩ mi hầu tại thần tiện sẽ tới người lúc liền báo động đại sinh. Lúc này không dám thất lễ. Thân thể đột nhiên lớn lên. Giống như vạn trượng sơn nhạc. Trong tay tùy tâm đáng tin binh hóa thành một đạo thông thiên trụ lớn. Chặn thần tiện. Trịnh kiện lúc này cũng triển khai pháp thiên tượng địa thần thông. Cùng lục nhĩ mi hầu chiến tại một chỗ. Trong tam giới, gần như tất cả đại thần thông giả đều cảm ứng được đông cực trên biển lớn đại chiến. Từng cái đem ánh mắt bắn ra đi qua. Đây chính là thiên tôn đạo quả ở giữa đại chiến. Bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện qua. Phương Tây Linh Sơn, vô thiên Phật tổ ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ. Thật đúng là đột phá thiên tôn đạo quả, dựa vào thực lực bản thân đột phá, so loại kia gia phong lớn chức chính quả sẽ càng có tiềm lực. Bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người, đâu xuất cung bên trong, thái thượng đạo tổ thần tình lạnh nhạt, chuyên chú nhìn xem trước mặt đan lô, bỗng nhiên hít một câu, ngày mai chính là cuối cùng cục, chấm ngoặc kép, đông cực trên biển lớn. Lục nhĩ mi hầu cùng trịnh kiện đều vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông. Mỗi một kích đều có dung chuyển trời đất khủng bố uy năng. Tràn ra pháp lực khiến xung quanh mấy vạn dặm nguyên khí đều đang sôi trào. Trong nháy mắt, cũng đã qua 100 chiêu. Lục nhĩ mi hầu càng đánh trong lòng càng là khiếp sợ. Lần trước gặp mặt còn là thiên tiên đạo quả. Cái này trong khoảng thời gian ngắn thế mà đến thiên tôn đạo quả. Chấm ngoặc kép. Mà còn cái này ra hỏa pháp lực tựa hồ còn tại ta bên trên. Lục nhĩ mi hầu bỗng nhiên thần sắc biến đến trang trọng thánh khiết. Tất cả hung lệ chi khí nội liễm. Nhưng là hóa thành thánh Phật hình thức. Tùy tâm đáng tin binh bên trên lượn lờ không còn là liệt diễm. Mà biến thành màu vàng vạn chữ Phật ấn. Vung mạnh ra thời khắc. Trên trời dưới đất, ánh sáng vô lượng thọ. Quanh người có 8 đạo bóng dáng lượn lờ. Từng cái kim quang lượn lờ, đều là màu vàng cổ Phật hư ảnh. Lúc đầu muốn tại đấu tà Phật vô thiên lúc lại dùng thủ đoạn này. Hiện tại không thể không sớm vận dụng. Đấu chiến thắng Phật lục nhĩ mi hầu quát to. Thượng cổ chư Phật, giúp ta, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.